bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe Chuyện Dài Kỳ Như Cõi Thiên Đường, đồng phát trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 40 của Chuyện Dài Kỳ Như Cõi Thiên Đường. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Quay mặt đi, Elizabeth nhìn về màn đêm, để những ngọn gió xoa dịu mặt nàng. Bên cạnh nàng, nơi Tony đang đứng, những bóng đen dịch chuyển, dù một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Elizabeth và một giọng nói sâu lắng và khàn khàn nói bên tai nàng. Kiều vụ với anh, Elizabeth. Sốc làm nàng cứng cả người, gần như tay cứng, nhưng Elizabeth cố để không bị ảnh hưởng, vẫn nhìn về phía trước, đang nói bình tĩnh và lịch sự. Anh có thể làm hộ tôi một việc lớn được không? Bất cứ điều gì. Đi chỗ khác và đừng quay lưng lại. Bất cứ điều gì trừ điều đó. Nàng cảm thấy chàng chuẩn gần đến bên nàng hơn, và sự run rẩy bồn chồn mà nàng đã kiềm chế được trong vài giây trước đó lại xâm chiếm lấy nàng, đánh thức các giác quan của nàng khỏi trạng thái đê mê hạnh phúc của chúng. Những ngón tay của chàng nhẹ nhẹ xoa cánh tay nàng, và chàng cúi thấp đầu hơn nữa xuống nàng. Kiều vụ với anh đi. Dưới lùm cây 2 năm về trước, khi chàng đã nói những lời này, Elizabeth đã để chàng ôm nàng vào tay. Đêm nay, mặc dù nàng đã không còn hoàn toàn bị tẩy chay nữa, nhưng nàng vẫn còn nằm bất bênh trên miệng của vụ scandal và nàng ngất đầu. Tôi không nghĩ làm điều đó là sáng suốt. Chẳng điều gì chúng mình đã làm mà sáng suốt cả. Đừng làm hỏng cuộc sống của chúng ta. Anh yêu cầu đấy. Tại sao? Người anh đã nhảy tới 7 bản rồi, tất cả là với những phụ nữ xấu xí nhưng có thành danh tốt đẹp, để anh có thể mời em kiều vũ với anh mà không tạo ra bất kỳ lời xì xầm nào ảnh hưởng đến em. Thế nghĩa là sao? Anh đã biết điều gì xảy ra với em sau cái cuối tuần chúng ta ở với nhau. Lucinda của em đã nói tất cả cho Duncan. Đừng nhìn đau đớn như thế. Cái sai duy nhất mà cô ta đã làm là đã nói điều ấy với Duncan mà không phải anh. Đi vào trong với anh và anh sẽ bắt đầu làm mọi việc theo ý em. Nó sẽ là một lỗi lầm. Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta và nghĩ là chúng ta lại bắt đầu lại. Không, họ không nghĩ thế đâu. Đã có một tin đồn đang lan nhanh như lửa trong đấy, là anh đã cố gắng tóm lấy em 2 năm trước, nhưng vì chẳng có tước hiệu nên anh đã không có cơ hội. Bởi vì lấy được tước hiệu là cuộc thực tự trên thần thánh của hầu hết bọn họ, nên họ sẽ ngưỡng mộ suy nghĩ của em. Bây giờ anh đã có danh hiệu, anh sẽ hy vọng sẽ sử dụng nó thành công nơi anh đã thất bại trước đây, như là cách để xoa dịu tự ái của người đàn ông. Anh xin lỗi, đấy là cách hay nhất anh có thể làm trong trường hợp này. Chúng mình đã bị nhìn thấy trong một tình huống bị sắp đặt, vì họ sẽ chẳng tin là không có gì xảy ra. Anh chỉ có thể làm họ tin rằng anh thì mưu cầu, còn em thì đang làm tránh. Anh không hiểu, những gì đang xảy ra với tôi trong kia không ít hơn những gì tôi đáng được hưởng. Tôi biết luật như thế nào, và tôi đã phá vỡ nó khi ở lại với anh trong căn nhà tranh. Anh đã không ép tôi phải ở lại. Tôi đã phá vỡ luật và... Elizabeth, nếu em không làm gì cho anh thì ít nhất cũng dừng việc miễn tội cho anh về cái vụ cuối tuần kia. Anh không thể chịu đựng được nó. Anh đã ép em mà em không biết. Anh nghĩ em đã đánh giá thấp năng khiếu về chiến lược và khôn khéo của anh. Đi kiều vụ với anh sẽ chứng minh cho em thấy việc thay đổi suy nghĩ của phần lớn cánh đàn ông trong kia sẽ thế nào. Nàng gật đầu nhưng không có vẻ thích thú hoặc nhiệt tình thực sự nào, và đã để chàng dẫn nàng qua những cánh cửa kiểu Pháp. Trái với sự tự tin của chàng, giây phút họ bước vào phòng khiêu vũ, Ian nhận thấy những cái nhìn lạnh lẽo về phía họ ngày càng nhiều, và chàng nhận ra ngay sự cảnh cáo thực sự. Và khi chàng nhìn Elizabeth, khi chàng ôm nàng vào tay cho bản nhạc van, và đã nhận ra nguyên nhân của nó. Elizabeth, dừng việc trông nhung mình như thế đi. hất mũi em lên và cắt tay anh bằng ánh mắt sắc lẹm hoặc tán tỉnh anh, nhưng đừng vì bất cứ điều gì mà trông đầy vẻ nhún nhường, bởi vì những người kia sẽ coi đấy là tội lỗi. Elizabeth đang nhìn vào vai chàng như nàng đã làm với tất cả những bạn nhảy khác, hất mặt nàng ra đằng sau và nhìn chàng đầy bối rối. Trái tim Ian như nhói lên khi những ngọn đèn chùm trên đầu cho thấy cái nhìn đau đớn trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng. Nhận ra logic và bài giảng sẽ chẳng thể giúp nàng thực hiện được kiểu biểu diễn mà chàng rất cần nàng làm. Chàng đã thử chuẩn thuật mà nó khi ở Scotland đã làm nàng ngừng khóc và mỉm cười. Chàng đã thử trêu chọc nàng, nhìn xung quanh để tìm một chủ đề. Chàng nói nhanh: Benaven chắc chắn mặc bộ đồ đẹp đêm nay, quần chẽn sa tanh hồng. Anh đã hỏi anh ta tên người thợ may của anh ta để anh có thể đặt một cái cho mình. Elizabeth nhìn chàng như thể chẳng mất trí và cảnh báo của chàng về việc đừng nhìn nhu mì xuất hiện, và nàng đã bắt đầu hiểu chàng muốn nàng làm gì. Thêm vào hình ảnh buồn cười của Ian cao lớn và cơ bắp trong bộ quần chẽn màu hồng ngớ ngẩn, làm nàng cố tạo được một nụ cười yếu ớt. Em cũng rất hâm mộ bộ quần chẽn đó. Anh cũng nên đặt thêm một cái áo sa tanh màu vàng cho đúng điệu chứ. Anh nghĩ màu cánh gián, một sự kết hợp lạ lùng, nhưng là bộ mà em chắc là ai nhìn thấy anh cũng phải ghen tị. Tự hào dâng ngập trong chàng vì nàng trấn tĩnh lại rất can đảm để tránh nói ra những điều mà chàng muốn nói với nàng vào ngày mai khi ở một mình. Ian nhìn quanh cho chủ đề khác để nàng nói tiếp. Chàng nói điều đầu tiên nàng nhìn thấy: anh cho rằng Valerie mà em vừa giới thiệu chính là Valerie của những mảnh giấy ở nhà kính. Anh có nên bảo Winton dọn phòng kêu vũ của ông ta lại để em có được 20 bước điều kiện không? Tất nhiên anh sẽ dự bị cho em. Cô ta có cái nơ nào không? Anh sợ là không. Thế cô ta có đeo khuyên tai không? Anh nghĩ đấy là cục mụn cơm. Nó không phải là một mục tiêu lớn, nhưng em cho rằng... Cho phép anh... Những giai điệu cuối cùng của bản nhạc fan của họ đã kết thúc. Và khi họ rời sàn khiêu vũ, Ian quan sát Mondavin đang đi về phía nhà Thompson, lúc này đã quay trở lại phòng khiêu vũ. Bây giờ anh đã là hầu tước. Anh sẽ ở Scotland hay ở nước Anh? Anh chỉ chấp nhận tước hiệu, chứ không chấp nhận tiền và đất đai. Anh sẽ giải thích mọi việc cho em vào sáng mai ở nhà em. Mondavin sẽ mời em nhảy ngay khi chúng ta tới chỗ nhà Thompson. Nghe kỹ nhé, anh sẽ mời em nhảy lại ngay sau đó. Hãy từ chối anh. Còn gì nữa không? Còn nhiều thứ khác nữa, nhưng chúng phải đợi đến mai. Elizabeth chuyển sự quan tâm của nàng sang tổ tước Mondavin. Alex nhìn vào kịch diễn ra giữa Elizabeth và Ian, nhưng tâm trí nàng để đâu đâu. Theo ý nghĩ của cô về lại phòng khiêu vũ, Alex hy vọng hơn tất cả là Ian Thornton sẽ không làm gì để gây tổn thương cho người bạn tốt của nàng. Đến cuối buổi tối, phần lớn các vị khách tại buổi khiêu vũ của Wellington đã rút ra một số kết luận. Đầu tiên, Ian Thornton hiển nhiên là cháu chính gốc của công tước Stanhope. Thứ hai, Elizabeth Cameron nhiều khả năng đã cự tuyệt sự tán tỉnh gây scandal của chàng 2 năm. Thứ ba, vì nàng đã từ chối lời mời khiêu vũ lần thứ hai của chàng vào tối nay, nàng có vẻ như thích người cầu hôn cũ từ tước Mondavin của nàng hơn. Banner mang ra một đĩa đầy bánh nướng và bày ở phòng ăn sáng trước khi Elizabeth và Alex đứng ngồi bên bàn thảo luận về cuộc khiêu vũ tối qua. Lucinda, người hiếm khi ăn sáng, đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, yên lặng đan áo trong khi vẫn lắng nghe không sót chút nào câu chuyện của Elizabeth và Alex. Thường thư Banner hài lòng tán thưởng ra mặt phong cảnh sống động, tuyệt đẹp mà các cô gái tạo ra. Nhưng sáng nay, khi ông đặt bơ và mất lên bàn, ông thông báo một tin với vẻ khó chịu và phàn nàn. Chúng ta có một vị khách, người tối qua tôi đã đóng sầm cửa vào mặt anh ta. Ai vậy? Đó là ông Ian Thornton. Elizabeth cố gắng nén một nụ cười khó chịu về viễn cảnh hiện lên trong tâm trí nàng. Nhưng trước khi nàng có thể đưa ra một lời bình luận thì Banner nói một cách dữ dội: nhưng ngay sau đấy tôi lại lấy làm hối hận về hành động của mình. Lẽ ra tôi nên mời anh ta vào bên trong và mời anh ta nghỉ ngơi, sau đó đưa mời anh ta một cốc nước có thuốc rổ trong đó. Anh ta sẽ phải riêng gì ít nhất là trong 1 tháng. Banner! Alex nén cười. Ông đúng là một kho báu. Đừng có khuyến khích ông ấy với những tưởng tượng như thế. Ông ấy trên thực tế đã làm điều tương tự như thế với chú mình năm ngoái đấy. Elizabeth cảnh cáo với vẻ hài hước. Đúng vậy, và ông ta không chỉ quay trở lại trong 6 tháng. Và khi ông ấy trở lại, ông ấy từ chối ăn hoặc uống bất cứ thứ gì. Và đó cũng có thể là lý do khiến ông ta không bao giờ ở lại lâu. Như một thói quen không thể bỏ được, Bất cứ khi nào mà tương lai của cô chủ ông được đem ra thảo luận như bây giờ đây, Benner thường tìm cách lảng vảng quanh đó để đưa ra những lời khuyên nếu họ thấy ông xuất hiện. Từ khi Elizabeth thường có vẻ đánh giá cao những lời khuyên và sự giúp đỡ của ông, Benner thấy không có gì kỳ quặc về việc một quản gia ngồi cùng bàn với chủ nhân và tham gia vào cuộc bàn luận của chủ nhân khi mà người khác duy nhất là một người mà ông biết từ khi còn là một cô gái nhỏ. Peaven thật là ghê tởm, Alex nói, trở lại câu chuyện của họ về buổi tối vũ hội. Hắn ta cứ quanh quẩn bên cậu, nhìn chừng chừng bất cứ ai đến gần cậu. Và nhất là cái cách mà hắn ta liếc mắt đưa tình với cậu thật là kinh tởm. Có một điều chắc chắn, mình đã đúng khi bắt cậu quay trở lại xã hội thượng lưu. Tối hôm qua khó khăn hơn là mình đã tưởng tượng, nhưng mà mọi vấn đề rồi sẽ dễ dàng hơn. Mình không nghi ngờ gì vào việc cậu sẽ nhận được một số lời đề nghị trong vòng một tuần lễ nữa. Vì vậy, cái mà chúng ta cần bàn luận đến là quyết định xem ai là người mà cậu thích và cầu nguyện cho anh ta có đủ can đảm. Mình nghĩ là nếu cậu vẫn còn muốn Mondevin. Mình không muốn ai cả, Alex. Bà Contessa, người vừa mới ngồi cạnh Alex sau một cuộc hành trình mua sắm, bà đã dứt khoát không cho người hầu thông báo là bà đã đến. Cháu nói gì vậy, Elizabeth? Cực kỳ khó chịu vì những nỗ lực của bà tối qua có thể trở thành con số không. Elizabeth giật mình bởi giọng nói hống hách của bà công tước. Mặc một bộ váy màu xám bạc từ đầu đến chân, bà công tước toát lên vẻ giàu sang bề trên. Elizabeth vẫn nghĩ rằng bà là người phụ nữ đáng kinh sợ nhất mà nàng từng gặp. Nhưng cũng như Alex, nàng vẫn nhìn thấy được vẻ ấm áp bên dưới giọng điệu trịnh thực của bà công tước. Ý của Elizabeth là cô ấy chỉ mới trở lại xã hội có một ngày. Sau những kinh nghiệm không may về Mullivan và ông Charlton, cô ấy biết tâm lý sợ hãi trước những cảm xúc yêu thương. Cháu sai rồi, Alex. Ý của cô ấy, ta tin là cô ấy không có ý định đám cưới với bất kỳ ai bây giờ, cũng như trong tương lai, nếu cô ấy có thể tránh được nó. Bà công tước thừa kế nói với vẻ quả quyết, nhìn chăm chú gương mặt Elizabeth. Nụ cười trên gương mặt Elizabeth héo đi, nhưng quả thật bà công tước không nói sai. Chính xác, nàng nói bình thản. Ngu ngốc, cháu thật yêu, cháu sẽ và phải cưới. Bà nói rất đúng. Cậu không thể hy vọng vào việc không cưới xin gì mà rốt cuộc vẫn ở lại xã hội thượng lưu, không phải chặt chán với bất cứ hành động khó chịu nào cả. Tin mình đi, mình biết rõ điều đó. Chính xác là như vậy. Và đó là lý do mà ta quyết định là cháu phải quan tâm đến Kensington. Ai ạ? Cháu cảm ơn nhưng không được ạ. Cháu cảm thấy nhẹ nhõm hơn về những điều đã qua và rất biết ơn sự giúp đỡ của anh ta. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Elizabeth nói kiên quyết và lời đi những cảm xúc dằn xé trong trái tim nàng khi nàng nhớ lại chàng đã đẹp trai như thế nào hôm qua. Chàng đã thật lịch thiệp đối với nàng, chàng đã không còn là gì đối với nàng, nhưng nỗi đau lại cứ nhói lên bất cứ khi nào nàng gặp chàng. Chàng thật độc tài và không thể nào đoán trước được. Hơn nữa, khi nhìn thấy sự gần gũi đặc biệt mà Alex chia sẻ với người chồng đẹp trai của cô, Elizabeth lại bắt đầu đặt câu hỏi về sự đúng đắn trong việc chọn một người chồng có tính quan trọng không. Elizabeth không nhớ nhiều về cha mẹ nào, họ như cơn gió thoảng qua cuộc đời nàng. Họ bị cuốn vào vòng xoáy của các hoạt động xã hội, những việc đó khiến họ luôn đi xa. Biết ơn, ta không dùng từ đó, và lại anh ta cũng đã không tận dụng điều đó. Anh ta không bao giờ mời cháu nhảy. Nếu anh ta làm điều đó thì còn kỳ quặc hơn. Tuy nhiên có một điều cháu rất hài lòng, đó là Elizabeth không còn chút hứng thú nào đối với anh ta cả. Tại sao vậy? Cháu không bao giờ tha thứ cho những khốn khổ mà anh ta đã gây ra cho Elizabeth. Nhớ lại việc anh ta đã làm cho Elizabeth tin là nhà của anh ta là một ngôi nhà tồi tàn ở Scotland, và cháu không tin anh ta. Quay về phía Lucinda tìm đồng minh, Alex hỏi quan điểm của cô ta. Lucinda, người đã được Elizabeth báo về những hành động của Ian tối hôm qua, ngẩng đầu khỏi công đoạn đan lát của cô ta. Về vấn đề của Ian, bây giờ tôi thiên về việc tạm thời không phán xét. Bà công tước cáu tiết nói, ta không đề nghị là cháu gả vào lòng anh ta ngay lập tức nếu anh ta đề nghị cưới cháu. Hành vi của anh ta, trừ tối hôm qua, là hoàn toàn đáng phê phán, nhưng... Đột nhiên bà bị cắt ngang khi Benner xuất hiện nơi cửa ra vào. Biểu hiện của ông ta cực kỳ tức giận và đau khổ. Chú cô đang ở đây, cô Elizabeth. Không cần thiết phải thông báo, đây là nhà của ta. Julius đi thẳng vào phòng. Elizabeth đứng bật dậy, định đi đến một nơi nào đó riêng tư để nghe bất cứ điều gì khốn khổ mà ông ta sắp nói với nàng. Nhưng rồi nàng thấy ông chú đột ngột dừng lại ở cửa ra vào, ngập ngừng một chút vì nhận ra nàng đang có khách nữ. Cháu đã gặp Thornton chưa? Rồi, tại sao? Ta phải nói là ta rất tự hào với cái cách mà cháu rõ ràng là đã dùng. Ta đã sợ là cháu sẽ nhảy dựng lên phản đối. Đây là một thỏa thuận tiền bạc cực kỳ có lợi. Ta sẽ không để cho cháu làm gì màu mè, làm cho anh ta lấy lại tiền. Chú đang nói gì thế? Có lẽ chúng ta nên đi, Alex đề nghị. Việc này không cần riêng tư đâu. Tôi sẽ lòng thảo luận chuyện này với Elizabeth trước mặt bạn nó. Các vị, tôi đoán là bạn của Elizabeth. Elizabeth có cảm giác tồi tệ là ông chú dựa vào các vị khách của nàng để làm cho nàng không thể làm gì quá đáng. Mặt mà công tước trở nên lạnh lùng vì sự láo xược và thiếu tế nhị của ông ta. Nhưng rồi bà lướt nhìn Elizabeth, nhận thấy sự im lặng đột ngột của nàng và khuôn mặt đề phòng của nàng. Bà gật đầu cộc lốc. Ta thấy là cần được giới thiệu Elizabeth. Juliet nói khi họ vào phòng khách. Elizabeth máy móc giới thiệu ông ta và công tước. Tâm trí của nàng vẫn cảnh giác với một nỗi sợ hãi mơ hồ. Và khi chú nàng nói, tôi muốn uống một chút trà trước khi chúng ta đi vào vấn đề. Sự cảnh giác của nàng biến thành nỗi sợ hãi, bởi vì ông ta không bao giờ uống những thứ gì kể từ khi Benny bỏ thuốc sổ vào tách của ông ta. Ông ta đang kéo dài thời gian. Nàng nhận ra căn cứ vào sự giải thích của ông ta thì chắc chắn là mọi việc cực kỳ quan trọng. Khi anh trên đường đi đến nhà Elizabeth lần thứ hai, những người phụ nữ mà chàng gặp tối qua vẫy tay và mỉm cười với chàng, nhưng chàng không chú ý. Tâm trí của chàng vẫn đang quay quẩn với những lời giải thích mà chàng định nói với Elizabeth. Và cái giá như thế, nàng chắc không thể nghĩ rằng chàng muốn cưới nàng chỉ vì thương hại hay cảm thấy có tội. Đối với Elizabeth, nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất kiêu hãnh, và niềm kiêu hãnh của nàng có thể làm cho nàng chống lại sự hứa hôn của họ. Nàng rõ ràng là rất dũng cảm và cứng đầu. Và nếu nàng khám phá ra họ đã đính hôn và mọi việc hầu như đã được hợp thức hóa, nàng chắc sẽ kêu lên hoặc những việc đại loại như thế, và im an không thể trách nàng. Không nghi ngờ gì về việc nàng sẽ giả vờ là nàng không muốn chàng, nhưng điều đó là điều duy nhất không làm chàng bối rối. Họ đã muốn lẫn nhau ngay tối đầu tiên họ gặp nhau trong vườn. Từ đó trở đi, họ muốn nhau bất cứ khi nào họ ở cùng nhau. Nàng trông trắng và dũng cảm, đam mê và e thẹn, giận dữ nhưng cũng rất khoan dung. Nàng cao quý trong các buổi dạ tiệc, nhưng lại rất vui nhộn và thành thạo khi cầm song. Nàng đam mê và ngọt ngào trong vòng tay chàng. Nàng là tất cả và chẳng yêu thế nữa. Và chồng yêu nàng, nếu chồng chân thật hơn, hẳn là chàng sẽ thú nhận lại tên nàng từ cái giây phút mà nàng chống lại cả một căn phòng đầy những người đàn ông giận dữ. Nàng, cô công chúa trẻ trung và cao quý, chống lại cả một đám người giận dữ, khinh miệt và cao lớn hơn rất nhiều so với nàng. Nàng cũng yêu chàng, điều đó là lời giải thích duy nhất cho tất cả những gì đã xảy ra ở cuối tuần đó và ba ngày họ cùng nhau ở Scotland. Nàng không biết, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa nhận ra rằng tình yêu đã được trao tặng cho họ từ cái giây phút mà họ gặp nhau trong vườn năm ấy. Một nụ cười nở trong môi chàng khi chàng nhớ đến hình ảnh của nàng trong vườn đêm ấy. Nàng có thể thách thức cả một phòng đầy đàn ông, nhưng trong vườn, khi nàng tán tỉnh chàng, nàng đã rất lo lắng, buồn chồn khi xoa tay vào nhau. Ký ức đó là một trong những ký ức ngọt ngào nhất của chàng. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 40 của truyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường. Vậy là chỉ còn một phần nữa chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện này. Các bạn hãy đón nghe vào phần 41 ở số tuần sau nhé. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. All we had was just one summer. Two lovers strolling in the park. But like they say, the world keeps turning. As the leaves were falling, we should fall apart. Now I'm waiting for the winter, na, na, na, na, to build my castle out of us. And deep inside this massive building, there's a crystal lake of all the tears I cried. Baby, for all my baby, don't think Baby,